Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng dương nanh múa vuốt, Nhan Tiểu Văn cảm giác mình ôm lấy một cái cá chép lớn. Nhảy nhót tưng bừng, căn bản bắt không được. Rời tay, tránh thoát sau Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức sử dụng ra gần nhất siêng năng luyện tập quyền. Kích thuật, cầm bốc lên nắm tay nhỏ thở phì phò phản kháng Tiểu Văn lão sư. Nắm tay nhỏ lốp bốp theo xuống mưa to đồng dạng, không ngừng rơi ở trên người nàng. Hơn nữa phi thường hung hãn, dùng sức đẩy Nhan Tiểu Văn quần áo. Thời gian dần qua đem nàng nhấn trên mặt đất đánh. Phải gìn giữ phẫn nộ. Đây là đại tượng dạy nàng. Nàng nhớ kỹ, nàng hiện tại liền rất phẫn nộ. Phẫn nộ cô nàng, Nhan Tiểu Văn bị đánh ôm đầu ngồi xổm. Một bên tiểu lão sư bọn họ cái này mới phản ứng được. Vội vàng đem dương nanh múa vuốt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ôm đi. Lại gọi tới Lý sư sư tiểu bằng hữu trấn an nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.